phong trào ủng hộ cứu miền Trung, cả nước tranh nhau dập bão bùng, nghệ sĩ khoe đang chơi bác thúng, dân thời luộc bánh thôi cơm chung, mì tôm nước ngọt sai thành đúng, nón côi lương khô ngán phải dùng. Ba ngõ đông lão phường lũng cung, đồng bào cần nhất tôi dường dùng. Ba ngõ đông lão phường lũng cung, đồng bào cần nhất tôi dường dùng. Cổ tích làng Tiên Giác sung nghi, mì tôm non cối hương trung kỳ, mong công phú quý bồi nắng chi, ngược dòng đã mang phúc đức chỉ. Nhét bụng gian hôm trắng mà tí, chen lưng chặt hiếm sách còn ghi, bao giờ mới phát sóng tiền nghi, chẳng nát chân thời cũng nát khi. Ba ngõ đông lão phường lũng cung, đồng bào cần nhất tôi dường dùng. Ba ngõ đông lão phường lũng cung, đồng bào cần nhất tôi dường dùng. Ba ngõ đông lão phường lũng cung, đồng bào cần nhất tôi dường dùng. Có tất nàng tiên giáng xuống đi, mì tôm non cối hương trung kỳ, mong công phú quý bồi năng chi, ngực dòng đã mang phúc đức chỉ. Nhét bụng gian hôm trăm bạc tí, trên lưng chặt hiếm sách còn ghi, bao giờ mới phát sóng tiền nhỉ, chẳng nát chân thời cũng nát hi. Ba ngõ đông lão phường lũng cung, đồng bào cần nhất tôi dường dùng. Ba ngõ đông lão phường lũng cung, đồng bào cần nhất tôi dường dùng. Nhiều cổ tích nàng tiên giáng xuống nghìn mùa. Cổ tích nàng tiên giáng xuống nghìn, mì tôm non côi hướng trung kỳ, mong con phú quý bồi năng chi, ngực dòng đã mang phúc đức chi. Biết bộ dàn hôm trăm bạc tí, chen lưng chặt hiếm sách còn ghi, bao giờ mới phát sông tiền nhỉ, chẳng nát chân thời cũng nát hi. Ba ngõ đông lão phường lũng cung, đồng bào cần nhất tôi dường dùng.